tình gặp nhau bên giáo đường, cầu xin ơn Chúa trong tiếng nhạc lòng ru dương. Câu nói yêu thương trong phút giây lắng động vẫn vương trong lòng tình yêu đến cuối mùa đông. Môi em tươi cười đẹp tựa hoa đăng sáng ngời, mùa Noel tới ăn mấy ngọn lời yêu. Trời đông buốt giá em trao hơi ấm nồng, lòng nghe khát khao niềm mơ ước mai sau. Đêm thật bình yên chôn lứa đôi ước nguyện, mãi yêu thương hoài tình ta sẽ không nhạt phai. Noel đang về thầm gửi trao câu ước thề, tình trong nhân thế ai biết được lòng say mê. Xin Chúa ban ơn duyên đắm say suốt đời, chúng con chân thành nhờ ơn Chúa kết duyên lành. Noel năm nào mình gặp nhau bên giáo đường, cầu xin ơn Chúa trong tiếng nhạc lòng du dương. Câu nói yêu thương trong phút giây lắng động vẫn vương trong lòng tình yêu đến cuối mùa đông. Môi em tươi cười đẹp tựa hoa đăng sáng ngời, mùa Noel tới ăn mới ngọn lời yêu. Em quá ngây thơ say đắm trong giấc mộng, mây Noel rồi còn nhung nhớ mãi trong lòng. Trời đông buốt giá em trao hơi ấm lòng, lòng nghe khát khao niềm mơ ước mai sau. Đêm thật bình yên chôn lứa đôi ước nguyện, mãi yêu thương hoài tình ta sẽ không nhạt phai. Noel đang về thầm gửi trao câu ước thề, tình trong nhân thế ai biết được lòng say. Con chân thành nhờ ơn Chúa kết duyên lành, xin Chúa ban ơn duyên đắp say suốt đời. Chúng con chân thành nhờ ơn Chúa kết duyên lành.